Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 384, thứ 384 chương kinh hồng thoáng nhìn, thiên vương nghe thấy Dạ Phi Nhi tiếng cười như chuông bạc. Trong lòng Dạng khởi một cỗ tà hỏa, nữ nhân của hắn vô số, thế nhưng còn chưa từng nghe qua như thế linh hoạt kỳ ảo thanh âm. Hắn hoàn toàn bị Dạ Phi Nhi thanh âm chinh phục, hảo nghĩ liếc mắt nhìn kia mặt nạ phía sau gương mặt. Một giây đồng hồ cũng không chờ. Mỹ nhân, cấp bản thiên vương nhìn ngươi có bao nhiêu Mỹ. Thiên vương lập tức ngưng tụ linh lực, phóng xuất ra 9 tầng linh lực, đánh úp về phía Dạ Phi Nhi. Phốc, a, vì sao bản thiên vương bụng hội như thế đau? Thiên vương còn chưa có di động đến Dạ Phi Nhi trước mặt liền phun ra một đại búng máu tươi. Hai tay che bụng, sắc mặt nhăn nhó không chịu nổi. Bởi vì ngươi đại bổ đan ăn nhiều. Siêu, Dạ Phi Nhi roi thẳng tắp đã đâm đi. Chui vào thiên vương thân thể lý. Nàng chuyển động thủ đoạn. Quấy thiên vương nội tạng. A, là các ngươi, đi tìm chết đi. Thiên vương giơ tay lên văng ra một tối như mực viên cầu. Dạ Phi Nhi tranh thủ rút lui ra hắc tinh roi xong. Một roi ném hướng hắc cầu. Phanh, một tiếng, hắc cầu tạc nước ra. Đều biết cái chấm đen tiêu bay về phía Dạ Phi Nhi. Tiểu Phi Nhi, dị hỏa kết giới, phần thiên lập tức ngưng tụ một đạo kết giới. Che ở Dạ Phi Nhi trước mặt, đáng ghét, không có thể tạc tử ngươi, thiên vương che bị thương bụng. Liều mạng nuốt đan dược, băng băng phanh. Nhượng ngươi nếm thử tân ngoạn ý, phần thiên giơ tay lên đối thiên vương liên khai tam thương. Đi thiên vương tiện tay ném ra ba hắc cầu. Lại đến, băng băng phanh, Dạ Phi Nhi giơ súng lại là tam thương. Còn là bất quá nghiện, băng băng phanh, phần thiên lại đối thiên vương bổ tam thương. A, đây là cái gì quỷ đông tây? Thiên vương bị lục hỏa truy hồn đạn truy ôm bụng ở trên thành lâu phương bay tới bay lui. Thứ tốt, Dạ Phi Nhi dương mặt cười, mặt nạ của nàng vừa chơi bóng lúc xóa sạch, lộ ra dung nhan tuyệt thế, đẹp quá nữ tử, a, thiên vương kinh diễm, trong đầu lại cũng lái đi không được vừa đối Dạ Phi Nhi kinh hồng thoáng nhìn. Nàng thật đẹp, mỹ được rung động lòng người, phanh, sau một khắc thân thể hắn bị truy hồn đạn bắn chúng trực tiếp nổ tung. Thu, phần thiên lòng bàn tay ngưng tụ pháp lực. Đem thiên vương hồn phách nắm chặt ở trong lòng bàn tay. A, vương nhi, thái thượng vương thiên khải bị tuyệt vô hàn một kiếm đâm xuyên qua trái tim. Hắn khuynh thân giơ trưởng vỗ về phía tuyệt vô hàn. Dư quang lại nhìn thấy thiên vương thân thể chợt nổ tung. Hồn phách bị phần thiên chộp trong tay. Đến phiên ngươi, phanh, tuyệt vô hàn nhấc tay chống lại thiên khải trưởng lực. Băng băng phanh, hai người xung quanh ầm ầm nổ tung. Sương mù tràn ngập, Tuyệt Vô Hàn đi qua sương mù đi tìm Thiên Khải. Trước mắt nhưng không có Thiên Khải bóng dáng. Hắn thả ra thần thức, vậy mà không có tìm kiếm đến kết quả. Người chạy không được, Tuyệt Vô Hàn mắt lập tức nhìn về phía trên mặt đất tử thi và con rối. Bên kia, Thiên Tang bị Lãnh Ngạo gây thương tích, phía sau lưng không ngừng chảy máu. Làm hắn kinh ngạc chính là vì sao chỉ 2000 năm Lãnh Ngạo không chỉ có thân thể, tu vi còn so với 2000 năm trước mạnh hơn. Vì sao, ngươi vì sao lại tu luyện nhanh như vậy? Có phải hay không có ưu tuyệt ở tay? Cô gái kia có phải hay không Phượng Hoàng công chúa? Tử Khuynh Nhan, Thiên Tang bỗng nhiên trước mắt sáng ngời. Ngươi bây giờ còn đang ý nghĩ kỳ lạ. Thực sự là tử tính không thay đổi, Lãnh Ngạo hơi thở thoáng cái liền thay đổi. Linh lực như hồng thủy như nhau chút xuống ra, ngưng tụ một linh lực lồng giam, đem Thiên Tang vây ở bên trong. Đáng ghét, đừng tưởng rằng như vậy là có thể khốn ở bản tổ. Thiên Tang sờ ra một tối như mực hộp gấm đến. Dùng hắc trượng xé mở một đạo linh lực tường, bắt tay lý hộp gấm ném hướng Lãnh Ngạo. Ha ha, lại tới một chiêu này. 2000 năm, ngươi còn chưa có biến, Lãnh Ngạo lắc mình ly khai tại chỗ. Một trưởng ầm hộp gấm, sau đó đầu ngón tay ngưng tụ dị hỏa thiêu hộp gấm lý bay ra gì đó. A, bản tổ cắn hồn cổ, Thiên Tang toàn thân một trận. Phóng xuất ra nồng nặc hắc khí, trong nháy mắt xé mở linh lực tường. Chịu chết đi, Lãnh Ngạo lắc mình thứ hướng thiên tang. Hai người lại chiến ở tại cùng nhau. Lầu cổng thành hạ bách tính sớm đã tản ra. Đứng xa xa nhìn này làm người ta không thể tưởng tượng nổi đại chiến. Kinh hồn táng đà mơ siêu thỉnh thoảng có một hai thoi thóp một hơi tử thi hoặc là con rối rơi vào. Bọn họ phụ cận, mọi người một hống mà lên. Đem cái chết thi và con rối tiêu diệt. Trong hoàng cung đại quân tập kết mà đến. Đem toàn bộ chiến trường đô vây lại. Mọi người không kịp cái khác. Tận lực giết địch, mẹ nó. Này đàn tử thi và con rối tu vi đều là thần tôn và chí tôn. Cái kia lão bất tử đích thực con mẹ nó không phải người. Trong bọn họ gian còn có rất nhiều là nữ nhân, Thương Ưng vừa hướng chiến một bên mắng to. Tai họa mấy nghìn năm a. Phi ảnh cắn răng, các ngươi đô né tránh. Ta muốn đốt bọn họ, Ngự Thiên Tầm hai tay phóng xuất ra Phượng Hoàng chi hỏa. Chống lại tử thi và con rối. Phàm là bị hắn tử hỏa nơi đi qua, đều là một đoàn toái cha, còn là Phượng Hoàng chi hỏa lợi hại. Tứ đại hộ pháp cực kỳ hâm mộ nhìn Ngự Thiên Tầm mơ siêu Ngự Thiên Tầm một quá. Tử thi và con rối liền tử hơn phân nửa, còn lại bị mọi người đều giải quyết, thị vệ lại công đi lên, mọi người lại chiến cùng một chỗ. Thiên Khải, ngươi trốn không được, bên kia Tuyệt Vô Hàn lập tức chống lại trốn ở con rối phía sau Thiên Khải. Ngươi vậy mà tìm được bản tôn chân thân, Thiên Khải kinh hãi. Hắn vừa mất đi một phân thân, tu vi yếu bớt rất nhiều. Bắt đầu bản đế liền biết kia là phân thân của ngươi. Nhượng ngươi xem một chút cái gì mới là chân chính phân thân thuật Tuyệt Vô Hàn thân thể trong. Nháy mắt lấy biến đổi lục, đem Thiên Khải vây vào giữa. A, bản tôn muốn giết ngươi, Thiên Khải sợ. Hắn sợ rằng trốn không thoát. Vậy lấy ra bản lĩnh của ngươi đến, Tuyệt Vô Hàn sáu thân ảnh nhất tề chớp động. Lục đem tử tà kiếm nổ bắn ra ra tia sáng chói mắt. Đồng thời thứ hướng Thiên Khải. Phốc, Thiên Khải chỉ tránh thoát tam thanh kiếm. Mặt khác tam đem thẳng tắp cắm vào trong thân thể của hắn. Siêu, Thiên Khải hồn phách theo thân thể bay ra ngoài. Hắn vứt bỏ thân thể. Bóp nát không gian rời đi phù trốn ra. Muốn chạy. Tuyệt Vô Hàn phi thân đuổi theo. Hết chương.